Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1159, tan biến thế giới. Một cái cực kỳ khổng lồ màu đen thân thể quanh co quanh quẩn. Kinh khủng đến đủ để ép phá chư thiên khí thế khuếch tán. Để cho không gian xung quanh chợt hơi chậm lại. Đây là một cái lớn vô cùng hắc long không gian ma hạp, vì sao lại nổ? Tại sao nổ qua không gian ma hạp sau khi sẽ xuất hiện lớn như vậy một cái hắc long? An Lâm nhớ lại ban đầu ở Tiêu Trạch lão gia trong chinh phục bảo vật này lúc dụng thần giám thuật giám định vật này đạt được tin tức không gian ma hạp tiêu tàn sát loại thứ 9 sống lại lá bài tẩy, sau khi chết có thể ở trong hộp ma trọng sinh. Ngoài ra toàn lực phát động còn có giam cầm không gian công hiệu. Chẳng lẽ An Lâm trợn to cặp mắt, nhìn về cách đó không xa hắc long, hít sâu một hơi, người người là tiêu tàn sát. Hắc long nằm trên đất kịch liệt thở hào hền, hai con người màu vàng óng chuyển hướng An Lâm, đột nhiên sáng lên, ha ha ha, nguyên lai là An Lâm tiểu hữu, chúng ta thật là rất hữu duyên phân a. Lại đang nơi này gặp nhau lần nữa. Nghe này phóng khoáng không kềm chế được tiếng cười. Khóe miệng của An Lâm không khỏi mặt sạm lại. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi có duyên phận rồi. Rõ ràng là chính ngươi chạy tới được rồi. Còn trực tiếp làm nổ lão tử một món bảo vật. Mặc dù ân món đồ này vốn chính là nó. Hứa Tiểu Lan mặt đầy kinh ngạc. An Lâm. Nó chính là ngươi nói qua cái kia luôn muốn tử lại không chết được, cuối cùng bị ngươi giết chết tiêu tàn sát. Đúng, chính là nó, tu luyện bất tử bất diệt chi đạo long tộc đại năng. Tiêu tàn sát. An Lâm ngắm lên trước mặt hắc long, thần sắc nghiêm nghị nói. Hứa Tiểu Lan nhìn về chỗ cực xa thiên chi kẽ hở, lại nhìn phía trước mặt hắc long, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dạ, ngươi đoán không sai, ta liền cái kia từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ thành lũy. Đi tới nơi này hắc long má nó, thật xui, không nghĩ tới mới vừa tới nơi này, liền bị cô nương kia sát một lần, tiêu tàn sát tuét miệng. Tựa hồ đang biểu đạt bất mãn, đang khi nói chuyện, thiên địa đột nhiên rung rung, chỗ cực xa 99 đạo phóng lên cao chùm tia sáng càng ngày càng sáng. Dường như muốn xuyên qua cái thế giới này, bị phá ra tinh không kẽ hở tựa hồ không nhịn được. Vết nứt đang nhanh chóng lan tràn, một cái quy tắc thật giống như ở tan vỡ, hạn chế thành lũy bị phá vỡ, hỗn độn gió mạnh từ kẽ hở tiêu tán, lực lượng hủy diệt khuếch tán thiên địa. An Lâm cảm giác có chút không ổn, chỉ cái hướng kia hỏi, Tà Long môn rốt cuộc dự định ở trong đó làm cái gì? Bọn họ ý đồ lợi dụng Thái Sơ Đại Lục thiên chi thiếu sót cùng ta máu thịt, cùng với thành lũy tan vỡ cơ hội, cưỡng ép đả thông đi Thái Sơ Đại Lục lối đi. Tiêu tàn sát nghĩ đến đây sự kiện, lửa giận cũng không khỏi phun ra. Sát khí nồng nặc thật giống như phải đem hư không đông đặc. Bọn họ hẳn là thành công. Hứa Tiểu Lan nhìn cái hướng kia, hỏi, hư... Tuy nói ta một cổ thân thể đều đã giao phó đến bọn họ trong tay, nhưng muốn thành công, còn phải hỏi qua ta tiêu tàn sát. Hắc long thân thể run lên bần bật, bay lên trời, ngươi còn muốn qua đi đánh nhau? Bọn họ số lượng nhiều như vậy, trước tránh mũi nhọn không được sao? An Lâm cảm thấy tiêu tàn sát cách làm có chút không thể nói lý. Ngươi xem một chút kia phiến tan vỡ tinh không? Tiêu tàn sát chỉ không ngừng dạn nứt kẽ hở, mở miệng nói, nếu như mặc cho sự thái phát triển, cái thế giới này đều đưa hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi hẳn là sử dụng tương tự tiến vào Thái Sơ cổ vực phương thức đi tới nơi này. Cho đòi ánh sáng còn chưa hạ xuống, nếu như cái thế giới này ở cho đòi trước hủy diệt, các ngươi còn có thể đi không? Lời nói này... Để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mau chóng tỉnh ngộ. Bực này cực kỳ tàn ác, thương thiên hại lý chuyện, phải đi ngăn cản. An Lâm tức giận nói, bảo vệ Long tộc tổ địa, nghĩa bất dung từ. Hứa Tiểu Lan thần sắc giống vậy kiên định. Tiêu Tàn Sát mặt đầy không nói nhìn hai người, các ngươi đơn thuần là sợ chết đi, bất quá sợ chết cũng không có gì mất thể diện, bàn về sợ chết, nó mới là tam trong đó mạnh nhất, việc này không nên chậm trễ, được lập tức đi ngăn cản Tà Long kế hoạch. Tiêu Tàn Sát trước nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phương xa chùm tia sáng bay đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bắt đầu đuổi theo. Đông Hải Long Đình cường giả, Rồng Phương Tây Lâm cường người, cũng đều ý thức được cái vấn đề này. Bọn họ nhìn xa xa phóng lên cao 99 đạo cột sáng, cùng với không ngừng hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn kẽ hở. Chần chờ một lát sau, đều bắt đầu hướng chỗ đó bay đi. Hades, chậm một chút, người đi quá nhanh, sẽ bị tập hòa. Không có thời gian rồi. Nơi này không có Minh Hà, nếu như ta chết, liền chết thật rồi, bị tập hỏa thì như thế nào? Có bản lãnh cũng tới đánh ta. Điên rồi, người thật điên rồi, lần này thành lũy tan vỡ, là thế giới tính, cho dù là thuộc về thế giới bên bờ sinh linh, cũng có thể thấy phía cuối chân trời kia tan vỡ hủy diệt ý vận. Phảng phất hết thảy đều ở tan vỡ. Cái thế giới này cần phải nghênh đón chung kết. Thật sự có sinh linh cũng luống cuống. Có chạy trốn tứ phía. Có run lẩy bẩy. Có ngơ ngác ngây ngốc nhìn cái kia hủy diệt phương hướng. Chết cùng cuối cùng khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Một cái thanh tú thiếu niên. Đứng ở trên bình nguyên. Nhìn xa xa chân trời. Suy nghĩ xuất thần. Không chỉ có dưới chân cố thổ bị năm tháng chôn. Ngay cả cái thế giới này cũng phải hoàn toàn biến mất ở năm tháng trưởng trong sông rồi không? Thiếu niên nhìn tan vỡ bầu trời, hốc mắt có lệ, ta có thể là hết thảy các thứ này làm gì? Ta phòng ngự chi đạo vừa có thể làm gì? Không đúng, có ta có thể làm việc ta phải sống tiếp. Chỉ có ta sống tiếp, để cho cái thế giới này sống tiếp, mới có lui về phía sau hết thảy khả năng. Thiếu niên ảm đạm cặp mắt dần dần trở nên sáng ngời. Phảng phất có hiểu ra, núi sông bể tan tành, quy tắc biến mất, tinh hà sụp đổ, thế giới hủy diệt ở tuyệt vọng cùng hủy diệt đất trời trong. Một người thiếu niên dần dần ưỡn ngực, từng bước một đi về phía đưa tới đến hết thảy ngọn nguồn. Từng đạo tan biến hư không lôi quang thiểm lạc. Thiếu niên nhịp bước lại bộc phát ổn định, cửu thập cửu tọa trong núi lớn, trước mặt cổ long đế, là xuyên qua hai giới song đầu mâu, thần quang khuấy động phía dưới vậy tuyệt đối hắc ám, phía trên tan biến năng lượng bị 99 đạo cột sáng tạo thành đại trận ngăn cản. Trong đại trận bộ an tĩnh cực kỳ, trong điên cuồng lộ ra quỷ dị bình tĩnh. Mấy vạn con tà long thần sắc khẩn trương nhìn vòng xoáy. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cổ long đế đưa mắt về phía một cái hướng khác. Xích sắc hai tròng mắt híp lại, vì sao kia hắc long hội sống lại? Huyết tế biểu hiện là thành công, nhưng, đang lúc này, nàng bên hông đá quý màu tím sáng lên. Cổ long đế, nói, chuyện gì? Ám dạ xoa. Tiến vào vạn dặm trong phạm vi phản hư cảnh đại năng có 12 cái. Hóa thần cường giả 51 cái. Trong đó phản hư hậu kỳ đại năng có 5 cái. Có thể ứng phó sao? Cổ long đế đạo đã chính xác xác định vị trí mục tiêu. Ám dạ xoa đạo, giết tất cả. Cổ long đế mở miệng nói. Đông Hải Long Đình cùng Rồng Phương Tây Lâm cường người cũng không chỉ điểm này. Bọn họ phải ở phía sau tiếp theo cường giả đuổi trước khi tới. Bất kể bất cứ giá nào trước đem nhóm đầu tiên cường giả giết sạch. Cứ như vậy, An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Tàn Sát còn chưa đến gần thành lũy phá vỡ địa phương. Liền gặp hai đầu khí tức cực kỳ khủng bố cường đại tà long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ